Chương 235, ba cái độc châm. Lâm Thiên Diêu nói, cả ngày nay làm thứ tốt gì ăn, làm sao như thế? Hương Doan Chí Bình mỉm cười nói, chúng ta ở trong rừng tìm được rồi rất nhiều rau dại, cho nên chúng ta chuẩn bị ăn rau dại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, rau dại, cái này nhưng là một cái tốt, đi, ta hiện tại liền muốn ăn. Doan Chí Bình cười nói, tốt, ta đã cho các ngươi lưu được rồi, các ngươi tất cả đều hưởng dụng. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi ở cái bàn trước mặt, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ta có đã lâu không ăn được rau dại, ta muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nghĩ ngươi không biết, cái này rau dại nhưng là nhân gian mỹ vị, người bình thường muốn ăn còn không ăn được. Quách Phù cười nói, ta đã sớm biết, được rồi, chúng ta ăn mau đi. Nói xong, bọn họ miệng to ăn, làm một lát sau bọn họ đều ăn no rồi. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vừa rồi ăn rau dại thời điểm, chúng ta đáng tiếc không có rượu ngon, bằng không, chúng ta có thể ăn tốt hơn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói Quách Phù, ngươi bây giờ muốn không muốn uống rượu ngon? Quách Phù mỉm cười nói, đương nhiên muốn, chúng ta đi đâu uống? Hắn nơi đây dường như không có. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, chúng ta có thể đi chợ nhìn. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại lên đường đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ bên trong, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn chung quanh, hắn phát hiện một cái tử quán, vì vậy, bọn họ đi tới bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, điếm tiểu nhị, đem bọn ngươi nơi đây rượu ngon nhất lấy tới. Ta muốn thưởng thức một phen. Điếm tiểu nhị nghe xong cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, hắn sẽ rất nhiều rượu phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu bưng lên rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, làm một lát sau, hắn liền uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi làm sao không uống đâu? Quách Phù mỉm cười nói, ta bây giờ còn không phải khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, a, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi hiện tại say. Ngươi chính là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi cũng quá coi thường ta, ta không có say, ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là say. Sau đó, hắn liền đứng lên, hắn bắt đầu lắc lắc ung dung đứng lên, mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta dịu ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng liền xông ra ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới đi lui, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không tốt, ngươi mau nhìn. Phía trước hình như là Lý Mạc Sầu. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, không sai, chính là người này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau mau rời đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ hướng phía sau đi tới, nhưng mà Lý Mạc Sầu đã thấy bọn họ, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, hai anh, thực sự là oan gia ngõ hẹp, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta liền lấy được cuối cùng. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền thật chặt theo, rất nhanh. Bọn họ đi tới một mảng lớn trong rừng rậm, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, thật không nghĩ tới ngươi còn theo kịp. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, vì tìm ngươi, ta hao tốn thực rất nhiều giá cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi chính là muốn lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi đừng cho là ta không biết. Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, không sai, nếu như ngươi còn minh bạch nói, hãy mau đem mấy thứ giao ra đây, bằng không, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, năm đó ngươi được không đến Ngọc Nữ Tâm Kinh, hiện tại ngươi vẫn không chiếm được. Lý Mạc Sầu nghe xong tức giận không thôi, nàng lớn tiếng nói, tốt lắm, vậy chúng ta cứ nhìn A nói xong. Lý Mạc Sầu hướng phía Lâm Thiên Diêu phát ba cái độc châm, mà Lâm Thiên Diêu nhanh chóng tránh thoát. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, xem ra ngươi độ chuẩn xác không cao lắm, hay anh, ngươi những thứ này độc châm cũng không có thương tổn đến ta. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu. Ngươi chớ cao hưng quá sớm, ta còn có lợi hại hơn chiêu thức không có sử xuất ra. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta chờ ngươi, ngươi mau nhanh khiến cho. Vì vậy, Lý Mạc Sầu hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, rất nhanh, bọn họ liền đối với công 50 hiệp, mà Quách Phù phi thường lo lắng Lâm Thiên Diêu an nguy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận à, cái này Lý Mạc Sầu là rất lợi hại. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ngươi cái này xú nha đầu, ta dùng ngươi nói cho những thứ này. Nói xong, Lý Mạc Sầu hướng phía Quách Phù ném qua độc châm, mà Lâm Thiên Diêu một tay lấy những cái này độc châm ngăn cản quá khứ. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi ám tiễn đả thương người, coi là anh hùng gì hảo hán. Lý Mạc Sầu cười ha ha nói, ta vốn là không phải anh hùng hảo hán. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi cái này ác ôn, ta ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức nghĩ tới gậy đánh chó, chỉ thấy hắn gậy gộc hướng phía Lý Mạc Sầu trên người đánh tới, mà Lý Mạc Sầu liên tục phất tay, hắn lớn tiếng nói, thật là lợi hại đả cẩu đồng pháp, xem ra ta có chút đánh giá thấp ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, thế nào, hiện tại biết lợi hại chưa? Lý Mạc Sầu trùm no y, tên đáng chết, chúng ta thử lại lần nữa a, mà từng làm một giờ. Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu đả đảo trên mặt đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, tại tiến lên trên đường, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết ta là cái gì không lấy tánh mạng của nàng sao? Quách Phù thấp giọng nói, ta minh bạch, bởi vì nàng là tiểu long nữ sư tỷ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta thì nhìn ở tầng quan hệ này bên trên, bên ta hắn một con ngựa. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi là nghĩ như vậy, thế nhưng đối với mới có khả năng không phải ý tứ này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này chúng ta cũng không còn được, được rồi, chúng ta cũng không nói, ta xem chúng ta đi ra nơi này đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem đi Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, vậy chúng ta đi bây giờ à?